Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 26, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hades nghe Hayase nói thì lập tức trở nên đề phòng, dù sao danh tiếng của Hayase là vô cùng vang dội. Lúc này cổ máy màu trắng mở rộng lồng ngực ra, bên trong là một buồng lái, Hayase lập tức nhảy vào, sau đó cho người máy đóng lại lồng ngực. Sau khi đóng lại lồng ngực thì đôi mắt của cổ máy sáng lên một màu đỏ. Diệt thần giơ tay trái lên, trên lòng bàn tay trái là một lỗ hổng. Xíu, từ trong lỗ hổng có một tia sáng phóng ra về phía của Hades. Hắn thấy vậy thì lập tức tạo ra một tấm khiên, nhưng mà khi tia sáng đánh lên thì lập tức xuyên qua tấm khiên. Hades chỉ có thể nhảy qua một bên né tránh. Ầm, tia sáng đánh lên phi thuyền thì phát sinh ra một vụ nổ lớn. Toàn bộ phần đầu của phi thuyền đều vỡ nát. Sau khi đáp xuống thì đứng xuống thì hai tay của Hades lật ngược lại nhau, sau đó một quả cầu hắc ám xuất hiện giữa hai tay của hắn. Grimoire lo, sau đó hấp đập hai tay lại với nhau. Một luồng sức mạnh bóng tối lan tỏa ra. Muốn dùng chiêu này để đánh bại ta sao? Người có vẻ như vẫn chưa điều tra đủ à, Hayase cười lẩm bẩm. Sau đó một tấm gương khổng lồ xuất hiện phía trước của diệt thần. Khi nguồn năng lượng bay đến thì lập tức bị hấp thu sau đó phản lại. Âm thanh của Hades vang lên. Sau một lúc nguồn năng lượng biến mất để lộ ra Hades trông vô cùng tàn tạ. Toàn thân hắn trắng bệch và gầy gò, nhưng mà chỉ trong chốc lát sau thì hắn đã hồi phục lại như cũ. Ta quên mất, muốn diện hắn phải diệt trái tim đang nằm trong phi thuyền a, Lâm Tiêu vỗ trán nói. Tên khốn kiếp, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục, Hades cắn chặt hàm răng nói. Sau đó hắn gỡ miếng băng gạt mắt phải xuống và để lộ ra một con mắt màu đỏ. Ta sẽ cho ngươi thấy được ma pháp địa ngục, Hades lạnh lùng nói, sau đó hắn đặt hai tay lại cùng một chỗ và đưa về phía trước. Nemesis, lập tức từ những tảng đá xung quanh có những thứ chất lỏng màu tím thoát ra. Sau đó trở thành những con quái vật toàn thân màu tím và có các ven màu đỏ tỏa thân. Ồ, là hắc thuật của Zeref sao? Nếu là Zeref sử dụng chiêu này thì có lẽ ta sẽ đề phòng, nhưng từ một kẻ như ngươi thì chả khác gì hoa nhài cắm bãi phân châu. Lâm Tiêu bình thản nói. Sau đó hai tay của diệt thần dính lại cùng một chỗ và tạo thành một khẩu pháo khổng lồ. Miệng pháo là đầu của một con rồng. Diệt thần pháo bắt đầu nạp năng lượng, điều chỉnh mức năng lượng là 2. Lâm Tiêu vừa điều chỉnh vừa lẩm bẩm, từ trong miệng pháo xuất hiện một quả cầu ma pháp màu đỏ. Giết hắn cho ta, chấm, Hades hét lớn, những con quái vật lập tức lao về phía của Hayase. Khai hỏa, Lâm Tiêu nhẹ nhàng ra lệnh, lập tức quả cầu màu đỏ được thả ra. Khi nó lao về đám quái vật thì lập tức nuốt chửng bọn chúng, sau đó rơi vào trên người của Hades và phi thuyền. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, theo sau đó là một đám mây hình nấm xuất hiện. Tại chỗ cắm trại, khi mọi người cảm nhận được chấn động từ vụ nổ thì có người muốn đi kiểm tra, nhưng khi họ vừa bước ra ngoài thì Hayase đã trở về. Đã giải quyết xong rồi sao? Makarov nhìn Hayase hỏi, đúng vậy, Hayase nhìn Makarov cười nói. Sau đó hắn nhìn xuống đám người rồi lớn tiếng nói. Tất cả mọi người tập hợp, bây giờ ta sẽ tuyên bố pháp sư cấp S năm nay. Đám người Naso nghe như vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, sau đó chỉ trong nháy mắt đã xếp thành một hàng ngang chỉnh tề. Người chiến thắng cho cuộc thi cấp S năm nay chính là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayase cố tình kéo dài âm thanh ra khiến cho đám người vô cùng hồi hộp, chỉ có một người là không lo lắng mà thôi. Người đó chính là Kana. Kể từ ngày hôm nay Kana chính thức trở thành pháp sư cấp S, Hayase cười nói. Cái gì? Naso, Gray và Edmund đồng thanh hét lên. Đúng vậy, bởi vì Kana đã tìm thấy một của ngài đệ nhất, cho nên Kana chính là người chiến thắng. Hayase cười nói, nghe câu trả lời này lập tức đám người Naso có một loại cảm xúc muốn đi tự sát. Họ cố gắng giành giật để đánh với kẻ thù và kiếm điểm, trong khi đó Kana chỉ việc tìm ra mộ ngài đệ nhất. Bây giờ mọi người hãy lập tức thu dọn, ngày mai chúng ta trở về. Hayase hướng về đám người phất tay nói. Đám người ủ rũ rời đi thu dọn chuẩn cho ngày mai trở về. Tối hôm đó, tại trong lều của Hayase lúc này đang có 3 người nằm cạnh nhau. 3 người này chính là Hayase, Anchia và Lucy. Con nói là sức mạnh của con sáng nay có điểm mất kiểm soát. Hayase nhìn Anchia gối đầu lên tay hắn hỏi. Đúng vậy papa, sáng nay sau khi người thông báo cuộc thi kết thúc thì dòng ma pháp trong người của ta như có gì đó kích thích mà trở nên mất kiểm soát. Anchia nhẹ nhàng nói, điều này có vẻ không ổn, có lẽ ta nên kiểm tra cho thân thể của con xem thử. Hayase nhẹ nhàng đặt Lucy đã ngủ xuống gối, sau đó ngồi dậy nói. Vâng thưa Papa, Anchia gật đầu nói, sau đó Anchia ngồi dậy và cởi lớp áo ngoài ra chỉ trừ lại chiếc áo ngực bên trong. Khi Hayase nhìn thấy thì kém chút là máu mũi chảy ra. Trước đây không ít lần hắn kiểm tra thân thể cho Anchia nhưng mà những lần trước Anchia đều ăn mặc bên trong rất bình thường nên hắn không quá chú ý, nhưng mà lần này con bé lại mặc lót đen ren. Mặc dù như vậy nhưng mà trên mặt Anchia không có vẻ gì là xấu hổ cả. Hayase cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó đặt tay lên vùng bụng của Anchia. Bỗng nhiên sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc. Bởi vì lúc này hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh trong cơ thể của Anchia không biết vì lý do gì mà tăng lên một cách chóng mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể con bé sẽ không chịu nổi. Trên tay Hayase lập tức xuất hiện một viên kim loại màu vàng sau đó dần biến đổi thành một cái ống. Hắn đặt một đầu ống vào tay của Anchia và đầu còn lại tay của hắn. Anchia, con còn nhớ trước đây khi con còn nhỏ ta giúp con khống chế sức mạnh không? Bây giờ hãy làm theo cách giống như vậy. Hayase hướng về Anchia nói. Vâng thưa phụ thân, Anchia gật đầu nói. Sau đó nàng vận chuyển ma pháp của mình vào bàn tay sau đó thông qua chiếc ống kim loại đi vào cơ thể của Hayase. Ban đầu lượng ma pháp vận chuyển khá ổn định và nhẹ nhàng nhưng mà dần dần trở nên nhanh và cuồng bạo hơn. Điều này khiến cho Hayase cảm thấy không ổn. Hắn nhìn lên Anchia thì thấy lúc này sắc mặt của con bé đã trở nên kém đi và xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Khi hắn định kiểm tra thân thể của Anchia thì bỗng nhiên chiếc ống kim loại rung lắc dữ dội sau đó nổ tung. Thôi nguy, Hayase kinh hô, nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng gì thì trước mắt hắn đã trở nên tối sầm lại. Lần thứ hai hắn mở mắt ra thì thấy lúc này hắn đang nằm trên một bãi cỏ. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng chả thấy có ai ở đây cả. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì một âm thanh vang lên. Papa, hắn quay lại thì thấy Anchia trên tay cầm hai con cá và đang chạy về phía hắn. Anchia, đây là đâu vậy? Vì sao chúng ta lại ở nơi này? Còn những người khác đâu? Hắn đứng dậy đi về phía của Anchia hỏi. Con cũng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cũng chỉ mới tỉnh lại cách đây không lâu. Anchia nhẹ nhàng nói, vậy à, Hayase thở dài. Hống, bỗng nhiên một âm thanh từ trên trời vang lên. Hayase ngước đầu lên nhìn thì ánh mắt của hắn lập tức co lại. Bởi vì này thứ hắn nhìn thấy chính là một con rồng. Anchia bên cạnh cũng kinh ngạc không kém hắn. Trong lúc cả hai đang ngắm nhìn phía con rồng bay đi thì có một đám người toàn thân mặc giáp xuất hiện bao vây cả hai. Các người là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Một âm thanh dễ nghe vang lên. Cả hai nhìn về phương hướng phát ra giọng nói thì lập tức kinh ngạc. Người đến là một cô gái có mái tóc màu đỏ toàn thân mặt giáp. Anchia không tự chủ lên tiếng. Eza, đối phương nghe Anchia gọi thì cảm thấy khó hiểu nói. Cô gái này, có lẽ ngươi đã nhầm ta với ai sao? Lúc này Anchia mới biết là mình nhầm người. Bỗng nhiên lúc này Hayase lên tiếng. Anchia, nếu Papa đoán không lầm thì chúng ta đã bị lạc vào dòng thời gian và trở về quá khứ rồi. Chuyện này, Anchia lập tức kinh ngạc. Lúc này người phụ nữ kia lên tiếng lần nữa. Nói mau rốt cuộc các người là ai? Vì sao lại có thể xuất hiện ở đây? Ta là Hayase còn đây là con gái của ta. Chúng ta đang trên giường du lịch. Hayase cười nói, đối phương nghe thì cũng hơi buông lỏng nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Vậy các ngươi là người ở đâu đến? Chúng ta là đến từ một vùng lạnh ở phía bắc. Hayase trả lời, sau đó hắn hướng về đối phương hỏi. Không ngươi tên là gì à, bởi vì ngươi rất giống với một người bạn mà ta quen biết. Ta tên là Irene Belsirian. Irene trả lời hắn, cách chương.